Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 6. Chương 54 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 6. Chỉ có một cái kim sắc tóc dài châu Âu nữ nhân không có rời đi. Nàng nhìn chằm chằm Hạ Tịch hỏi: "Tiểu muội muội, ngươi thật là vị này soái ca muội muội?" "Đương nhiên." Hạ Tịch tươi cười sán lạn, ngữ khí thân mật: "Giống ta ca ca như vậy đẹp người, có ta như vậy đẹp muội muội thực bình thường a." Tóc vàng nữ nhân trong mắt lại vẫn như cũ mang theo hoài nghi, nàng nhìn về phía Diệp Không Thanh: "Soái ca, ta cảm thấy ta so nàng càng có ưu thế." Nói xong, nàng đĩnh đĩnh chính mình bộ ngực, ám chỉ chi ý lại rõ ràng bất quá. Hạ Tịch ngoặc kép, không tin bọn họ là huynh muội, nàng có thể lý giải. Ưỡn ngực mấy cái ý tứ a, còn không phải là so nàng ngực lớn như vậy một chút. Nhưng là nàng cũng rất có liêu có được không? Lan, Diệp Không Thanh ác khí, hoàn toàn không có bị tóc vàng nữ nhân tư thái sở mê hoặc. Tóc vàng nữ nhân trên mặt tức khắc có chút không nhịn được, nhưng nàng vẫn là tận lực duy trì chính mình hình tượng. Cũng không hết hy vọng mà nói một câu: "Soái ca, ta kêu Helena, nếu ngươi nị, có thể tới tìm ta, ta tùy thời hoan nghênh." Nói đến nị hai chữ thời điểm, nàng ánh mắt cố tình ở Hạ Tịch trên người dừng lại một chút. Nói xong, nàng lắc mông xoay người đi rồi: "Ca ca, ta không thích nàng, lúc sau đều không được đi tìm nàng." Hạ Tịch dùng nửa là làm nũng nửa là uy hiếp ngữ khi đối Diệp Không Thanh nói, nhàm chán. Diệp Không Thanh xách một tiếng, ghét bỏ chi ý lại rõ ràng bất quá. Ai muốn đi tìm nàng, hai người thanh âm đều không tính quá cao, nhưng cũng không có cố tình đè thấp, còn không có đi xa tóc vàng nữ nhân nghe được. Bước chân một đốn, nàng quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hạ Tịch. Trong mắt mang theo vài phần tức giận, theo sau nàng quay đầu đi nhanh rời đi, thấy bốn phía người đều tản ra. Diệp Không Thanh thấp giọng nói, buông tay, tuy rằng vẻ mặt của hắn như cũ hung ba ba, lại xa xa so đối đãi người khác thời điểm thái độ muốn có vẻ ôn hòa không ít. Ta hiện tại nếu là buông tay, người chỉ sợ còn phải bị người khác quấn lên. Hạ Tịch lại không có buông ra, đề nghị nói, chờ vào phòng rồi nói sau. Diệp Không Thanh không hé răng, Hạ Tịch coi như hắn là cam chịu, lôi kéo hắn chạy lên lầu. Đi một chút, chúng ta tìm cái phòng trống. Nàng tuy rằng vẫn luôn ở cùng Diệp Không Thanh nói chuyện, nhưng trước sau chú ý phòng còn thừa tình huống, rất nhiều nhân vi an toàn suy xét, lựa chọn gần đây trụ hạ, không muốn lên lầu mạo hiểm. Cho nên lúc này lầu 1 lầu 2 phòng hẳn là đã đầy, mà lâu đài này tổng cộng 5 tầng lầu, mặt trên hẳn là còn có không ít phòng trống. Căn cứ nàng đối lâu đài nhận chi, giống nhau lầu 2 cùng lầu 3 thường thường là lâu đài chủ nhân hoặc là quan trọng khách quý cư trú địa phương, nơi đó phòng khả năng sẽ lớn hơn nữa, càng đẹp mắt một ít. Nhưng lầu 2 dư lại phòng khả năng tính không quá cao, cùng với đi chạm vào vận khí không bằng trực tiếp đi lầu 3. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh lên lầu, tốc độ thực mau. Lúc này còn có không ít người không có thương lượng hảo hợp trụ người được chọn, cho nên bọn họ ở lầu 3 cướp được một cái rõ ràng là phòng ngủ chính phòng lớn. Phòng này nhìn so mặt khác phòng đều phải đại rất nhiều. Càng quan trọng là bên trong trừ bỏ đặt ngủ giường phòng ngủ ở ngoài, còn có một cái rất lớn phòng để quần áo, cùng một cái tiểu thư phòng, hơn nữa tự mang tắm rửa gian. Nơi này tắm rửa gian tuy rằng so ra kém hiện đại hóa cái loại này nhanh và tiện, cũng không có ống nước máy như vậy thiết bị, dùng thủy đến chính mình nghĩ cách, nhưng cụ bị bài thủy công năng, rửa mặt lúc sau thu thập lên còn tính phương tiện. Duy nhất tiếc nuối là cái này tắm rửa gian liền đơn thuần chính là cái tắm rửa gian, muốn phương tiện còn phải đi bên ngoài chuyên môn địa phương. Tấu chương xong, hết chương.